pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1820 Ai Ngôn Tất Thảo Tâm 24. Lâm Tịch chẳng hề để ý trả lời. Chính là Phát Chiêu Xính thông báo truyền đơn cho ta hai cái nhân viên cửa hàng nói chuyện phiếm. Khi nói, nhìn Lư Kim Thủy như suy tư gì biểu tình. Lâm Tịch cong khóe môi câu ra một mặt cười nhạt, nàng không có quá nhiều thời gian bồi bọn họ chơi. Lâm Tịch phi thường sợ hãi bởi vì chính mình thay đổi mà ảnh hưởng này nhị vị tình duyên. Rốt cuộc tục ngữ nói đến hảo, Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn, làm cha nam đi họa họa tiện nữ đi. Nàng chỉ nghĩ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ làm ủy thác người một nhà đoàn viên. Nghĩ đến chính mình an bài những cái đó, Phan Lệ Lệ nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Trên thực tế, được đến nào đó tình báo Lư Kim Thủy cũng rất vui vẻ. Hắn thậm chí thêm vào cho Lâm Tịch 100 đồng tiền muốn nàng trực tiếp kêu cơm hộp tới ăn. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Lư Kim Thủy thật sự không thể chịu đựng được Lâm Tịch nấu đồ ăn. Chủng loại chỉ một còn chưa tính, chủ yếu là nàng làm được hắc ám liệu lý quả thực có thể so với sinh hóa vũ khí. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vẫn là mua ăn đi, Lư Kim Thủy bỏ được làm Lâm Tịch tiêu tiền định cơm hộp. Còn có một nguyên nhân chính là tại đây phê học viên chung hắn là cái thứ nhất chuyển chính thức. Khác học viên còn ở cầm 1.000 năm tiền lương, mà Lư Kim Thủy hiện tại đã một tháng 2.000 năm mơ siêu ít nhất trước mắt tới nói. Ở hải thị hắn miễn cưỡng xem như đứng lại chân, cho nên Lư Kim Thủy quyết định không hề làm cái kia trù nghệ trình độ vì số âm nữ nhân ngược đãi. Chính mình dạ dày, Lư Kim cước phí đường thủy bước leng keng chạy về phía tàu điện ngầm chạm đi làm đi cũng. Lâm Tịch cũng đem chính mình trang điểm đến hoàn toàn thay đổi lúc sau cầm Lư Kim Thủy cấp tiền kêu. Taxi đi kia ra hải thị rất có danh khí chạy bộ chủ đề nhẹ thực đi. Cửa có rất nhiều lộ thiên ghế dài. Lâm Tịch nói ra trước đó định tốt vị trí. Làm chạy bộ trang điểm phục vụ sinh lập tức lãnh Lâm Tịch đi một cái an tĩnh góc. Nơi đó đã ngồi một cái đại khái hơn 20 tuổi nữ tử. Nàng một đầu tóc ngắn làm pháo hoa năng, mang theo một cây vận động nhãn hiệu đầu mang, trên mặt cơ hồ là son phấn không thi, màu trắng tóc làm áo thun hơn nữa một cái màu đen vận động quần đùi. Cả người thoạt nhìn phi thường thoải mái thanh tân, tức không giống như là tới nói sự tình, cũng không giống như là tới ăn cái gì, đảo thật sự như là tới chạy bộ. Hai người đơn giản làm tự giới thiệu. Tên là Trang Mộng Điệp nữ tử cùng Lâm Tịch nói, ta kỳ thật không thích tên này, không rất giống ta, hoặc là ngươi cũng có thể kêu ta Yilia, ta kêu Lâm Tịch, con người của ta thích thẳng thắn. Ta rất bận, cho nên ngươi có thể nói thẳng ra mục đích của ngươi, hai người điểm cơm xong lúc sau Yilia trực. Tiếp tiến vào chủ đề, ta đã cùng các ngươi nói qua, đệ nhất, ta đòi tiền, đệ nhị. Ta muốn cung gia phá sản, Yilia hai điều tú khí mi hơi hơi túc một chút. Xuyết một ngụm trước mặt lấy thiết cà phê, khóe miệng bứt lên một mặt chê cười. Tiểu cô nương, ta nói rồi ta rất bận, những cái đó không phù hợp thực tế ảo tưởng ngươi vẫn là thu một chút. Chúng ta nhà cái cũng không thói quen bị người đương thương xử trước mặt nữ nhân này cả người đều. Phát ra ra một cổ sức sống đồng thời cũng có một cổ khôn khéo cường hãn khí thế phát ra. Nàng ngữ tốc thực mau, hơn nữa bởi vì ngày thường thói quen với ra lệnh, tổng mang theo một loại không dung cãi lại ngữ khí. Lâm Tịch mày cũng ninh lên, đứng lên mỉm cười đối nữ nhân nói. Yilia tiểu thư, kia thật tốt, ta vừa lúc cũng hoàn toàn không tính quá nhàn. Nếu không thể đồng ý chúng ta liền không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Tái kiến, nói xong Lâm Tịch đứng dậy xoay người muốn đi. Lại bị nữ nhân một chút kéo lại cánh tay. Ai, ngươi nói ngươi này tiểu cô nương, tính tình như thế nào so với ta còn táo. Lâm Tịch ánh mắt từ bình thản dần dần trở nên lạnh băng. Ta không thích được tiện nghi còn khoe mẽ người. Các ngươi nhà cái không thói quen bị người đương thương xử. Có rất nhiều người nguyện ý làm ta thương, chỉ là cho đến lúc này Cung Gia Thương cũng hảo hoặc là bắt được ta trên tay tư liệu nhà khác. Thương cũng hảo, đánh nhưng đều là các ngươi nhà cái, lúc trước là ai lương cao đào đi nhà cái toàn bộ nghiên cứu. Phát minh tiểu tổ nói vậy không cần ta nhắc nhở đi. Dù sao ta là không sao cả, đồ vật bán cho ai đều là giống nhau, ai ra giá cao thì được, hảo kêu Yilia tiểu thư biết được, ta cũng không gần liên hệ các ngươi nhà cái. Sở dĩ cái thứ nhất gặp ngươi, là bởi vì ta cảm thấy đã bị chèn ép đến sắp biến thành bán lẻ thương nhà cái là nhất yêu cầu ta mấy. Thứ này người, hóa bán thức ra thôi, Yilia từ mắt lộ ra hung quang nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch cũng không chút nào sợ hãi nhìn lại nàng, nơi xa mấy cái phục vụ sinh còn tưởng rằng hai nữ nhân ở chỗ này ước giá. Phụt một tiếng, thượng một giây còn hung thần ác sát Yilia dẫn đầu nở nụ cười. Đối Lâm Tịch vươn tay, chính thức nhận thức một chút, hoan nghênh ngươi tốt nghiệp đại học tới trang thị công tác. Đây là ta danh thiếp, Lâm Tịch đôi tay tiếp nhận nhìn nhìn. Sau đó bỏ vào tay trong bao mạt. Nhìn dáng vẻ ta tưởng đem giá cả áp đến thấp nhất cũng hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Ai, làm sao bây giờ a? Ta kỳ thật thật sự không muốn thừa nhận. Chính mình cư nhiên không đấu quá một cái tiểu con bé, Yilia thoạt nhìn hơi có chút buồn rầu. Kỳ thật nàng vẫn là rất lợi hại. Một khi phát hiện cái này kêu Lâm Tịch tiểu cô nương ăn mềm không ăn cứng lúc sau lập tức thay đổi thái độ. Thậm chí đưa ra có thể lấy hóa đệ tư làm Lâm Tịch làm nhà bọn họ sản phẩm khu vực đại lý tới Uyển. Chuyển nói cho nàng, trang thị trước mắt thật sự có điểm sơn cùng thủy tận ý tứ. Đã lấy không ra quá nhiều tiền mặt, kỳ thật Yilia cuối cùng vẫn là thành công. Lâm Tịch nguyên bản chuẩn bị ít nhất bán 200 vạn những cái đó tư liệu. Cuối cùng lấy 150 vạn thành giao. Nơi đó bánh mì quát Cung Gia chuẩn bị mới nhất thả ra hoán thải thuyết cơ hệ liệt sản phẩm phối. Phương cùng với tương quan hệ liệt marketing phương án cùng với Cung Gia hai đại chủ doanh đồ trang. Điểm thành phần xứng so, bên trong cư nhiên tăng thêm đường bằng da kích thích tố cùng thư kích thích tố. Còn có như là ánh huỳnh quang tăng bạch tề cùng với một ít kim loại nặng cũng trong mắt siêu tiêu. Đây là có thể cho Cung Gia sinh sản đồ trang điểm nháy mắt biến thành chuột chạy qua đường chứng cứ. Phạm tội, trừ lần đó ra còn có một ít băng vệ sinh vi phạm quy định thao tác linh tinh đích xác tạc chứng cứ. Yilia tiền trả xong lúc sau mơ hồ lật xem một chút những cái đó tư liệu như cũ vẫn là không rét mà. Jun, Cung Gia không giống trang thị chỉ làm đồ trang điểm. Bọn họ còn có băng vệ sinh cùng với một ít tương quan sản phẩm. Tỉ như tã giấy, trẻ con tã giấy, vô xe bố từ từ. Trời biết những cái đó thuộc về xí nghiệp tối cao cơ mật đồ vật là như thế nào tới rồi cái này tên. Là Lâm Tịch tiểu nha đầu trên tay. Nhà cái người cơ hồ đều nhận định, Lâm Tịch chỉ là mặt ngoài bị đẩy ra làm trận này giao dịch người. Sau lưng nhất định có một cổ đáng sợ màu xám thế lực ở thao tác. Cũng không biết Cung Gia là đắc tội cái gì khó lường nhân vật. Muốn như vậy trăm phương ngàn kế đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Ở S Châu, H Châu cùng với hải thị này địa bàn nhi, sản phẩm định vị, tiêu thụ con đường cùng với phương thức kém không quá nhiều. Chỉ có bọn họ này nằm trong nhà hình gia tộc thức xí nghiệp. 3 năm trước đây nhà cái là này năm ra xí nghiệp trung long đầu lão đại. Cùng Lâm Tịch theo như lời giống nhau. Đúng là Cung Gia sử dụng đê tiện thủ đoạn đào đi nhà bọn họ một cái nghiên cứu phát minh tiểu tổ. Cơ hồ làm cho nhà cái ở mấy năm trong vòng lại không có bất luận cái gì tân phẩm xuất hiện. Như vậy chưa gượng dậy nổi trở thành năm trong nhà công trạng kém cỏi nhất một nhà. Thậm chí đã mau bị bài trừ cái này vòng. Trang lão gia tử đã từng đối Trang Mộng Điệp lên tiếng. Nếu tư liệu là thật sự, liền tính táng ra bại sản cũng muốn mua lại đây. Không vì cái gì khác, chỉ cần nhìn Cung Gia rơi đài cũng đủ bọn họ trả giá những cái đó tiền. Bọn họ kỳ thật là chuẩn bị ngàn vạn tài chính muốn tới mua Cung Gia hủy diệt. Mà tiểu nha đầu sở dĩ giá thấp bán ra, chỉ có một yêu cầu. Đó chính là đem kế hoạch chậm lại đến nửa tháng về sau lại thực thi. Lâm Tịch đều không phải là không biết này đó tư liệu giá trị. Nàng bận việc mấy ngày này đi sớm về trễ, chuồn vào trong cậy khóa dùng bất cứ thủ đoạn nào, như thế nào có thể không biết những cái đó tài liệu đối với cùng cung gia có xem như huyết hải thâm. Thù nhà cái ý nghĩa đâu, chỉ là Lâm Tịch cảm thấy, có đôi khi tiền nhiều hơn cũng cắn tay. Hết chương.